Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 697 đến 1, ninja liên quân kinh ngạc. Cái kia đem thiên thọc Susanoo là của ai? Ý tưởng gì? Obito vẻ mặt ngại sát, lặng lẽ mễ mễ nói cho Kakashi. Đi đến cái kia thế giới cần chakra số lượng quá lớn. Mỗi lần đều cơ hồ là đem vĩ thú nhóm ép khô mới có thể miễn cưỡng đủ một lần đi tới đi lui. Chấm ngoặc kép, ngươi là nghĩ. Kakashi lập tức minh bạch rồi Obito ý tưởng. Thừa dịp hiện tại chakra số lượng vô hạn, nhanh chóng hấp lam a. Thực sự có thể chứ? Minato hỏi, nếu như chakra tổng sản lượng bị khóa chết, trên lý thuyết mà nói ngươi hút lấy chakra tổng sản lượng cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Chấm ngoặc kép, đâu, mới vừa thần hăng say nhi cũng không có. Obito rũ cục bả vai một bộ Tobi chưa rơi xuống dáng dấp cũng không phải hoàn toàn không có cách. Nào, đột nhiên lên tiếng hắc Zetsu để bọn họ sửng sốt. Biện pháp gì? Ngươi thử đem chakra tất cả đều cất vào ngươi cái kia trong dị không gian đi. Thử xem, cũng có thể làm được. Hắn cùng mẫu thân từng tại Obito dị không gian đợi quá. Cái kia địa phương tuy là tạm thời không cách nào đi vào, nhưng chuyển vận chakra thuộc về lực lượng một bộ phận, cũng không có vấn đề. Nghe xong Obito thử đem mình chakra cất vào cái kia đã từng buông tha thần thụ thứ nguyên không gian. Kinh ngạc chính là không chỉ chính mình chakra số lượng không có đổi thiếu, mà cái kia trong không gian thứ nguyên cũng xác thực xuất hiện một cái lệ thuộc vào vừa rồi gửi. Chakra đoán, thật có thể làm được. Obito khen hắc Zetsu một câu. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ âm mưu quỷ kế vẫn có chút chỗ dùng. Hắc Zetsu cũng coi như cùng Obito lớn lên. Nhe răng chửi hắn tiểu tử không biết phân biệt. Hắc Zetsu, Kaguya thanh âm yên tĩnh xuất hiện sau lưng hắc Zetsu. Hắc Zetsu lập tức xoay người quyến rũ đáp lại mẫu thân đại nhân hô hoán. Xuất kích, Kaguya bản khắc thanh âm bình tĩnh. Nhưng bởi vì thanh tuyến cùng với là mỹ nữ quan hệ cho người ta cũng không khó nghe cảm giác. Ngược lại có như vậy một loại quỷ dị ngốc manh cảm giác. Thu được, hắc Zetsu lập tức chui trở về bên cạnh mẫu thân. Đã thấy đến Hagoromo cùng Hamura mỗi cái đứng ở mẫu thân một tả một hữu. Ma đản, cái này đạp mã cái kia đi. Hai cái hỗn đản không phải Sachiko. Hắc Zetsu lập tức chen đến Kaguya trong tay áo, tỏ vẻ mình mới là cách mẫu thân gần nhất nhi tử. Thân thiết nhất tiểu áo bông. Osusuki Hamura cảm thán nói, cái này dường như là lần đầu tiên cùng mẫu thân đại nhân kề vai chiến đấu. Chấm ngoặc kép, bởi vì lúc trước vẫn là đối địch trạng thái. Hagoromo, cũng chính là lúc còn trẻ lục đạo tiên nhân là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, khiến cho Hamura chàng đều không cứu lại được. Lúng túng hướng mẫu thân Kaguya lấy lòng cười cười. Hamura cũng phản ứng kịp chính mình suýt hệ xong lại nói sai. Gãi gãi khuôn mặt lạc hướng Osusuki nhất thức thời điểm đã là chiến ý tràn đầy. Màu xanh đậm chakra ở lục đạo tiên nhân quanh thân cấp tốc hội tụ. Trong khoảnh khắc, khó có thể tưởng tượng cự đại Susanoo hầu như đội xuyên vân tuyết. Đây là nhẫn giới lần đầu tiên chứng kiến lục đạo tiên nhân Susanoo. Indra, Uchiha Madara, Uchiha Sasuke đều ghé mắt nhìn qua. Nhẫn giới một đường dồn dập hỏi đây là cái nào Uchiha Susanoo? Có phải hay không khoa trương được có chút quá đáng? Konoha ninja, ta cho ngươi biết đó là ninja chi tổ. Đạo tiên người ngươi tin không? Vũ y Susanoo lên sân khấu phía sau. Hamura theo sát mà cũng tới đến huynh người Susanoo bên trong. Màu xanh đậm Susanoo hướng bầu trời đưa tay phải ra. Kim luân chuyển sinh bạo. Ánh sáng màu vàng quán thông phía chân trời. Mơ hồ có thể nhìn ra đây là một thanh kiếm. Bị Susanoo nắm trong tay. Thức, ngoặc kép chấm than. Thức kinh hãi. Đang chuẩn bị sử dụng đại hắc thiên chạy trốn tới chính mình dị độ không gian bên trong. Hắc Zetsu không biết lúc nào phụ ở trên người hắn đã khống chế hành động của hắn năng lực. Kaguya, không cho phép trốn, chấm ngoặc kép. Thủy cầu không gian. Hắc Zetsu rút người ra. Osusuki nhất thức bị khống chế ở thủy cầu trong không gian. Không gian nghịch hướng bành trướng. Đã sớm chuẩn bị xong Hagoromo. Hamura vung xuống kim luân chuyển sinh bạo. Ninja liên quân nhìn lấy cái kia kim tuyến hạ xuống. So với Seichi dưa còn muốn trơn thuận địa tương màu đen kia hình cầu thủy cầu không gian chảm thành. Hai nửa. Sau đó đem toàn bộ đại lục cắt thành hai nửa. Ninja các liên quân ngược lại hít một hơi. Cái này, đây cũng là các ngươi Konoha ninja sao? Bên kia làng cắt ninja hỏi bên cạnh Konoha ninja. Ý nào đó mà nói xem như là. Làm Osusuki nhất thức từ cắt nửa thủy cầu trong không gian rơi ra lúc tới. Mới là Kaguya mẹ con chung kết kỹ năng. Cùng giết cho cốt. Lục đạo Chibaku Tensei. Đây thật là. Hóa thành cho trả lại cho người phong ấn. Có phải hay không có điểm tàn nhẫn? Một cái làng mây ninja cười ha hả. Bên cạnh hắn nham ẩn ninja cười nói. Thật đúng là hình thức nghịch chuyển A, mặc dù có chút giống như khi dễ người bên kia vân ẩn. Nói, nhưng đây cũng quá sảng A. Từ Suzanu bên trong đi ra. Trở lại Kaguya bên người Osusuki huynh đệ hai người còn không có từ loại này rung động bên trong. Trì hoãn tâm thần, mà Kaguya cũng là lần đầu tiên nếm thử con trai của tin tưởng nhóm lực lượng. Cho phép bọn họ đứng ở bên cạnh mình kề vai chiến đấu mà không phải là bởi vì sợ mất đi bọn họ. Đem bọn họ tàng ở sau lưng mình. Nhìn cái gì chứ? Ở cuối xe, đang nhìn Kaguya bà cùng lục đạo ra ra bọn họ à, có gì có thể nhìn. Sasuke cảm thấy còn không bằng mình và Dung chính là cái kia song tiếp theo làm xoáy nứt đâu. Mà Naruto chú ý tới Kaguya cùng con trai của nàng trong lúc đó háo hức biến hóa. Hồi tưởng lại trong hình ảnh, Osusuki Kaguya sờ cùng với chính mình cùng Sasuke mặt rơi lệ dáng dấp. Lại nghĩ tới phía trước thấy qua, Kushina ôm cùng với chính mình rơi lệ nói. Cảm ơn ngươi Giáng sinh ở giữa chúng ta. Cái kia phút chốc, ngoặc kép chấm chấm, cái này nghiêm phạt thực sự là quá buôn bán lời phải đem nha. Sasuke nhìn chằm chằm Naruto. Tuy là không để ý tới giải khai hắn ở vui vẻ cái gì. Nhưng liền chỉ nhìn tên ngu ngốc kia nụ cười. Thì có chủng, có gan liền xem như là tại dạng này mơ tối trên chiến trường. Cũng có mặt trời mọc cảm giác. Naruto xem Sasuke vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ngươi xem cái gì a ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trợ, nhìn ngươi cười đến thật là ngu. Chấm chấm. Hắn dường như có loại bị động bu ép, luôn có thể lập tức nhen lửa Naruto lửa giận. Ở tạp nhạp trên chiến trường, hai người lẫn nhau mắng ở cuối xe cùng ngu ngốc, để ninja liên quân bầu không khí lỏng không ít. Ngoặc kép, là rượu không nói, Asuma kề vai chiến đấu. Chẳng biết tại sao, địch nhân đối diện giết thế nào đều giết không chết, nhưng hết lần này tới lần khác bị áp chế được không có gì hoàn thủ năng lực. Asuma hai tay cầm chỉ hổ, ngậm thuốc lá đầu khóe miệng cười nói. Cũng không phải sao, hai người nhìn chăm chú phương hướng. Chấm ngoặc kép, chính là Iuhi Kurenai Ban, Hinata, Nha, Shino ba người tổ hợp kỹ năng. Bạch nhãn, điểm huyệt, nanh vuốt, cùng ký hoại trùng không có khe hở phối hợp. Còn có Asuma Ban, Shikamaru, Ino, Choji tổ hợp kỹ năng. Tâm truyền thân thuật, ảnh tát thuật, Baika no Jutsu nhục đạn chiến xa, đạn thịt ung dung cầu, như cự đại xăm lốp xe một dạng ở trên chiến trường rong ruỗi. Rõ ràng là Asuma trước khi chết không cách nào thấy cảnh tượng. Lại trước giờ 3 năm, tại hắn sống thời điểm để hắn tận mắt nhìn thấy màn này. Còn có bên kia Maito Gai, xem cùng với chính mình ban ba đứa hài tử trưởng thành xuất sắc như vậy. Hắn nước mắt giàn giụa, hô to, thanh xuân, đây chính là thanh xuân cao chiều nhất. Đúng a, mặc dù bây giờ vẫn là tiểu thí hài, nhưng tương lai sẽ tiếp nhận chúng ta, trở thành Konoha thậm chí là nhẫn giới trụ cột. Kakashi lão thái hằng sinh cảm thán, Obito nhìn lấy Naruto thân ảnh, tiểu tử kia không chỉ là sẽ trở thành cây cột. Chấm ngoặc kép, hắn muốn trở thành cầu.